Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1328, chương 1328, chiến tàng Thanh Phong. Sáng sớm hôm sau, ngàn bụi hòn đảo tụ tập vô số tai to mặt lớn thế gia cường giả. Tiên môn đế thống truyền nhân cũng lần lượt giá lâm, mục tiêu của bọn hắn đều là nhất trí, muốn tham thính gia trí tôn điện đường. Vô Thủy Tông nội tình, gần nhất phá ách thiên tựa hồ thật náo nhiệt. Các ngươi nghe nói không? Tây Hoàng Phật giới Phật chủ tọa hóa về sau, lại tìm đến tân Phật chủ, nghe nói là một cái nhũ xú vị can đích tiểu nhân. Không thể nào, Tây Hoàng Phật giới nhất tháp nhị thánh tứ thiền thiên cũng không có tư cách làm Phật chủ sao? Dùng năng lực của bọn hắn, hoàn toàn có thể trưởng khống Tây Hoàng Phật giới, làm sao lại đi bên ngoài tìm một cái tiểu bối tới làm Phật chủ? Hẳn là bọn hắn là nghĩ trưởng khống Tây Hoàng Phật giới, cố ý nâng đỡ một cái khôi lỗi Phật chủ. Nếu thật là như vậy, kia phá ách thiên liền muốn ra đại sự. Tin đồn Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ là Từ Thập giới tới, thực lực không thể khinh thường, tất yếu có thể bước qua u viết cấm khu, hẳn không phải là hời hợt hạng người, thật sự là có ý tứ. Gần nhất thập giới các cường giả đều đến phá ách thiên, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Một bầy kiến hôi mà thôi, cho dù trong lòng có ý tưởng gì, cũng sẽ không cho phá ách thiên mang đến ảnh hưởng. Ta cảm thấy, ám dạ xâm ngục sự tình mới là trọng yếu nhất. Đúng vậy a, ám dạ xâm ngục người gần nhất càng ngày càng phách lối, nếu là không nhanh chóng xử lý tốt, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Vô luận là Tây Hoàng Phật giới tuyến vẫn là ám dạ xâm ngục, gần nhất biến hóa đối bọn hắn mà nói đều là một kiện đại sự, nếu là không đem xử lý tốt, vấn đề sẽ trở nên càng khó giải quyết. Chí Tôn Điện Đường chúc mừng đại điển là cùng Vô Thủy Tông cùng nhau bắt đầu. Ngàn bụi hòn đảo phá lệ náo nhiệt, khắp nơi đều có thể nghe được ồn ào thanh âm. Vân Hoàng mang theo Mặc Khinh Tiếu, Phó Bạch Ngôn dậm chân đi tới. Đối mặt những cái kia tiên môn cường giả nghị luận, Vân Hoàng biểu lộ lạnh nhạt. Lần này giá lâm ngàn bụi hòn đảo, chính yếu nhất chính là ám dạ xâm ngục. Trước hết nghĩ biện pháp giải quyết ám dạ xâm ngục sự tình, lại đến xử lý vấn đề khác. Hắn chính là Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ, cũng không biết có năng lực gì. Nhìn hắn niên kỷ, tựa hồ cũng không phải rất lớn. Khuôn mặt mới, đúng là thập giới bên kia tới, có thể trở thành Tây Hoàng Phật giới Phật chủ, chắc hẳn thực lực không yếu. Cũng không biết cùng đương thời tuổi trẻ thiên kiêu so sánh có bao nhiêu chênh lệch. Người để hắn cùng đương thời tuổi trẻ đại nhân so sánh, cái này nói rõ là khi dễ người. Cái này sâu kiến vừa nhìn liền biết là dùng đến góp đủ số, bị Tây Hoàng Phật giới cường giả trưởng khống, đoán chừng liền tự do thân thể đều không có. Các đại cương tộc tu sĩ đều đang nhỏ giọng bàn luận. Vân Hoàng đến gây nên rất lớn chú ý, Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ thân phận, nháy mắt để hắn trở thành toàn trường tiêu điểm. Nghe nói ngươi chính là Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ. Lúc này, một người mặc trường sam màu tím thiếu niên dậm chân đi tới. Tuổi của hắn cũng không rất lớn, nhưng cơ thể bên trong huyết khí mênh mông vô song, giống như đại dương cuồng bạo. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy hủy diệt tính uy năng. Tê, trông thấy thiếu niên ngăn trở Vân Hoàng đường đi, những cái kia đế thống tiên môn tu sĩ cũng nhịn không được hít vào khí lạnh. Con người mở to, có chút không dám tin tưởng một màn trước mắt. Một màn này cảnh tượng thực tế là quá kinh người. Lần này Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ phải tao ương, vậy mà gây nên Tàng Vũ thế gia tiểu công tử Tàng Thanh Phong nhằm vào. Hắn lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nói hắn có thể ngăn cản giấu tiểu công tử mấy chiêu, đừng vừa đối mặt công phu, liền bị Tàng Thanh Phong đánh ngã. Muốn thật sự là như vậy, cũng quá không thú vị. Hẳn là không thể nào. Tây Hoàng Phật giới cường giả chọn lựa khôi lỗi Phật chủ, cũng không đến nỗi như thế khó coi. Chọn lựa loại này không còn gì khác bò sát. Ta nhìn nàng hắn thế gia thiếu gia đều đau đến ngực. Bọn hắn tựa hồ tại vì mất đi trấn áp Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ sự tình ảo não. Một số đại giáo cương tộc tuổi trẻ đại nhân sắc mặt âm trầm. Trấn áp Tây Hoàng Phật giới tân nhiệm Phật chủ, nếu là một kích đem đối phương chém giết, đây chính là đại đại tăng thể diện. Ngươi là, Vân Hoàng nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía đối phương. Hắn biết những người này sẽ đến khiêu khích hắn, thế nhưng là, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Ta là Tàng Vũ thế gia tiểu công tử, thế nào, ngươi bây giờ có phải là rất sợ hãi? Tàng Thanh Phong mở miệng cười như điên nói, bất quá, ngươi sợ hãi cũng vô dụng, bởi vì ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi để bên cạnh hai cái này tiểu mỹ nữ hầu hạ tốt ta, ta có lẽ sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Nghe vậy, Vân Hoàng nhìn sang bên cạnh thân hai người, câu môi cười nói, ta đã nói rồi, ta làm sao lại chiêu đen. Nguyên lai là các ngươi hai cái tiểu nha đầu cho ta gây chuyện. Ngươi có chút quá, Mặc Khinh Tiếu bĩu môi nói. Thiên sinh lệ chất là lỗi của ta sao? Còn nói cái gì là chúng ta cho ngươi chiêu đen? Đừng được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan. Có sao? Vân Hoàng đáy mắt lấp lóe nghi ngờ. Hắn lúc nào được tiện nghi còn khoe mẽ ngoan? Cái này miệng nồi lớn áp xuống tới, quả thực để người ngay cả thở hơi thở cơ hội đều không có. Hứ, liền ngươi bần, Mặc Khinh Tiếu trừng mắt. Gia hỏa này thật sự là không có cứu. Các ngươi là tại không nhìn ta sao? Tàng Thanh Phong sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy xâm nhiên chi mang. Cái này sâu kiến là thật cuồng vọng, lại đem hắn làm gió thoảng bên tai. Nhất định phải hung hăng giáo huấn mới được. Không nhìn, ngươi dùng từ không quá thỏa đáng. Vân Hoàng nhàn nhạt cười cười, nói ra, ta căn bản liền không có coi ngươi là chuyện, lại sao là không nhìn nói chuyện. Đúng, Tàng Vũ thế gia hẳn là có rất nhiều nhân vật lợi hại đi. Kia là đương nhiên, Tàng Thanh Phong thần sắc cao ngạo, hừ lạnh nói, Tàng Vũ thế gia cường giả, trải rộng phá ách thiên. Ngươi nếu là dám ngỗ nghịch ý nguyện của ta, ta để ngươi liền cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Ngươi lại nói sai, Vân Hoàng bình tĩnh nói. Ra, cầu xin tha thứ loại sự tình này, bình thường đều là kẻ yếu mới có thể đi làm. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đến trêu chọc ta trước đó, hẳn là chuẩn bị cho mình tốt một cái quan tài. Đối với khiêu khích ta người, ta luôn luôn không hiểu ý từ nương tay. Ngươi hẳn là minh bạch, ta có thể đứng ở nơi này, muốn nói với ngươi nhiều lời như vậy, ngươi đã rất may mắn. Cuồng vọng, Tàng Thanh Phong trong mắt tràn đầy lăng lệ sát mang. Cái này sâu kiến là thật trương dương, lại không cho mặt mũi của hắn. Ngày trước vô số đại giáo cương tộc tu sĩ ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, cơn giận này nhất định phải ra. Tiểu súc sinh, ta đã cho ngươi sám hối cơ hội, đã ngươi không trân quý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tàng Thanh Phong ánh mắt điềm nhiên nói, kiếp sau ngươi tốt nhất là mở to mắt làm người, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Âm âm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, từng tầng sóng lớn tràn ra tới, mỗi một tấc hư không đều đang vặn vẹo. Tàng Thanh Phong cơ thể bên trong ẩn chứa thao thiên huyết khí, kia cỗ có thể vận phảng phất muốn đem hoàn vũ cho sụp đổ. Hắn bước ra một bước đến, kia cỗ có thể vận chính muốn liệt thiên, toàn bộ bầu trời đều đang run sợ, tựa như muốn rơi xuống. Thế quyển nhật nguyệt thiên tinh, khí thôn sơn hà vạn dặm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.